Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 268. Thiên phú dị năng Lon. Âu Dương Tĩnh phán đoán mình đã tấn đến ngũ tinh sơ giai, cũng không phải là đơn thuần xuất phát từ võ đạo cường giả huyền diệu dự cảm mani. Mặc dù tấn thăng thời điểm trên người cũng không có cái gì bóng mờ đặc hiệu, nhưng ở bên trong biến hóa chính là xác thực tồn tại. Đầu tiên, công lực giống như đột phá một đạo vô hình miệng cống, bỗng nhiên bạo tăng mấy lần. Hắn hiện tại một cái tay là có thể treo lên đánh đột phá trước đó chính mình. Tiếp theo, vốn là tại hướng về võ đạo nguyên thần thăng hoa, linh hồn cũng trở nên cứng cáp hơn, sáng chói. Nội thị thời điểm đã có thể thấy cái kia huyền diệu khó giải thích tử phủ thức hải tồn tại. Tử phủ thức hải lại tên Nê Hoàn Cung. Trên đan điền, thiên cung, côn lôn, ngọc kinh núi các loại chính là tồn thần chỗ. Mỗi người một chút tiên thiên chân linh, hoặc nói tiên thiên thật một chi thần, liền ở tử phủ trong thức hải, cũng là tử phủ mê hoặc, không cách nào dùng bất luận cái gì bên ngoài thủ đoạn quan trắc, chỉ có tu hành đến cảnh giới nhất định. Vừa rồi bản thân phát giác tử phủ chỗ, mà chỉ có linh hồn trở thành nguyên thần, tử phủ mới có thể chân chính hóa hư là thật. Cho nên, Âu Dương Tĩnh hiện tại mặc dù thấy được tử phủ thức hải, nhưng nội thị phía dưới, tử phủ thức hải vẫn là một mảnh lờ mờ hỗn độn, mông muội không rõ, khó mà xem xét biết chính mình chân linh chỗ. Công lực đại tiến, linh hồn thăng hoa bên ngoài, hắn còn đã thức tỉnh ba loại năng lực đặc thù, phân biệt là khống chế kim loại, chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, thực vật câu thông. Khống chế kim loại, tên như ý nghĩa, liền là khống chế tùy ý chủng loại kim loại, mặc kệ loại nào kim loại, chỉ cần trọng lượng tại 1 tấn trong vòng, lại tại hắn trong phạm vi 100 thước. Đều có thể theo tâm ý của hắn, hô chi tức đến, vung chi liền đi, đồng thời tùy tâm sở dục, cải biến, tạo nên hình dáng, chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, tức mượn nước mà trốn. Chỉ cần tại có nước địa phương, hắn đều có thể như thuấn di, thoáng hiện, mượn nước mà trốn. Trước mắt năng lực cực hạn, có thể trong nháy mắt thoát ra bên ngoài 100 trượng. Chuyện này với hắn sinh tồn, bỏ trốn năng lực, có tăng lên cực lớn. Thực vật câu thông, thì là có thể cùng bất kỳ thực vật nào câu thông, trao đổi, thậm chí cỗ có nhất định thao túng năng lực. Từ nay về sau, rừng rậm cũng đem biến thành hắn tuyệt đối sân nhà. Này ba loại năng lực, cùng ngũ hành biến hóa, chính là cổ thần đạo thể tiến hóa đằng sau tự phát thức tỉnh thiên phú dị năng, thi triển lúc tiêu hao cực nhỏ, gần như có khả năng tùy ý thi triển. Mà theo hắn cổ thần đạo thể không ngừng tiến hóa, những thiên phú này năng lực cũng đem tùy theo không ngừng tăng lên. Đồng thời ngày sau lại thức tỉnh hỏa hành, thổ hành biến hóa, cũng sẽ tùy theo thức tỉnh hỏa, thổ hai loại thiên phú dị năng. Cuối cùng, Âu Dương Tĩnh đối quý thủy thần lôi, ất mộc thần lôi hai loại huyền môn chính tông lôi pháp lý giải cũng là tiến thêm một tầng. Quý thủy thần lôi không hề giống thiên lôi oanh oanh liệt liệt, dáng vẻ bệ vệ kinh thiên, bởi vì quý nước đến yếu, nhu mà vô hình, quý nước yếu đuối, không sở trường làm thành, lại ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập. Bởi vậy quý thủy thần lôi chính là một loại vô hình vô tướng, thẩm thấu tính cực mạnh lôi pháp, có khả năng giống bên trong bạo thuật, vô thanh vô tức rót vào trong địch nhân bẩn bên trong, hoặc là đủ loại có dạn nứt vật phẩm bên trong, từ trong ra ngoài, ầm ầm bạo phá, chính là một môn sở trường thẩm thấu cùng bên trong phá hư lôi pháp, mà ất gỗ sinh sôi, ở trên trời là gió, trên mặt đất làm cây, chủ mọi vật phát dục. Bởi vậy ất mộc thần lôi cũng không phải một môn đơn thuần phá hư tính lôi pháp. Vực sâu một trận chiến, thế giới ý chí mượn quảng thành tử lột xác tay, đánh ra một tia sét, hóa thành một mảnh mây mưa, rơi xuống trời hạn gặp mưa, trong nháy mắt chữa trị tất cả cao thủ, chiến sĩ thương thế, cũng trong nháy mắt khôi phục 30 vạn người thể lực, tinh lực, dùng đúng là ất mộc thần lôi, cho nên ất mộc thần lôi, ngoại trừ dùng để phá hư bên ngoài, còn có thể dùng để trị liệu, mà huyền môn lôi pháp, lại là đến đăng phương pháp, có trừ tà khu ma ký hiệu. Bởi vậy vô luận quý thủy thần lôi, vẫn là ất mộc thần lôi, đối hết thảy yêu ma quỷ quái, âm chết ma vật, đều có cực mạnh khắc chế năng lực, thậm chí vô hình tâm ma, thiên ma, cũng có thể dùng lôi pháp gột rửa, thanh tẩy. Âu Dương Tĩnh dập đầu liên tiếp màu vàng nguyên lực kết tinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh phía dưới, chưa phát giác đắm chìm ở khắc vàng thoải mái cảm giác bên trong. Suýt nữa tâm ma bất ngờ bộc phát lúc, liền đúng là dùng hành quyết lôi âm, gột rửa tâm ma, tẩy luyện tinh thần, bảo trì bản tâm không mất, tẩy luyện một phen tinh thần, tổng kết. Quen thuộc một hồi sau khi tấn thăng năng lực, Âu Dương Tĩnh mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy bất chi bất giác, đã tới hoàng hôn, một ngày thời gian, đã lặng lặng đi qua, tu hành cả ngày, cũng không cảm giác mệt mỏi, cũng là từng có một lần khắc vàng vượt quá giới hạn, tâm ma bất ngờ bộc phát trải qua về sau. Âu Dương Tĩnh vẫn là quyết định tạm dừng tu luyện, đi ra ngoài trước ăn bữa ăn ngon, khao một thoáng chính mình, thư giãn một tí tinh thần, miễn cho căng đến thật chặt, muốn nhanh không đạt, ngược lại xảy ra tâm ma, tắm rửa một cái, thay đổi thân rộng rãi sảng khoái quần áo thoải mái, lại thay đổi một bộ kính đen, Âu Dương Tĩnh ra gian phòng. Thừa dưới thang máy đến khách sạn đại sảnh, chuẩn bị ra ngoài tìm nhà hàng ăn no nê. Đang đi ra ngoài lúc, đại sảnh một bên trên ghế salon, bỗng nhiên đứng lên 5 người, hướng hắn đi tới. Âu Dương Tĩnh khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liếc mắt liền nhận ra, 5 người kia cầm đầu. Đúng là tối hôm qua vị kia co ép thần kỳ nữ hiệp lớn mỹ nữ chân dài Triệu Tiểu Phong, Ngô Đông Đảo cũng ở trong đó. Khác hai vị, một cái là thân mang áo da bó người, mang theo kính râm, ăn mặc như cái kẻ hủy diệt một dạng to con. Một cái là dáng người hơi có vẻ đơn bạc, trên mặt trải rộng máu ứ động, rất giống vừa bị người đánh tơi bời qua một chầu thanh niên nam tử. Mặc dù nhận ra nữ hiệp cùng Triệu Ngô nhị nhân, Âu Dương Tĩnh lại là cũng không dừng bước, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục tiến lên. Có thể 5 người kia lại là tăng tốc bước chân chạy tới. Cái kia đôi chân dài nữ hiệp còn gọi một tiếng, Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh, xin đợi một chút. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ dừng bước, quay người, một mặt buồn bực nói ra, ta đã thay đổi quần áo, còn đổi lại một bộ kính đen, các ngươi làm sao còn có thể đem ta nhận ra? Ngoặc kép ngoặc kép, 5 người kia tốt không còn gì để nói, trong lòng chỉ có cùng một cái ý nghĩ, ngọa tào, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân sao? Thay quần áo khác, mang phó kính đen, sau đó tất cả mọi người tựa như mù một dạng, làm sao đều nhận ngươi không ra sao. Quỷ dị yên lặng một hồi, cái kia đôi chân dài nữ hiệp tiến lên một bước, đối Âu Dương Tĩnh đưa tay phải ra. Âu Dương tiên sinh, Ta là Lon tiểu đội trưởng. Trầm Linh Phỉ, vô cùng cảm tạ ngài cứu được đội viên của ta. Người khác tay đều đưa ra tới, Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không thất lễ. Nắm chặt nữ hiệp cánh tay thon dài trưởng, mỉm cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lon tiểu đội, ân, quý tiểu đội tên lấy được thật là tốt. Sau đó hắn nụ cười một đạm, nghiêm mặt nói, ta nhớ được ta có nói qua, không cần huệ mà không uổng phí miệng cảm tạ a. Các ngươi đây là tới cho ta đưa thực sự tạ lễ. Trầm Linh Phỉ sớm nghe Triệu Tiểu Phong, Ngô Đông Đảo nói qua, vị này đại lão tính cách cổ quái, đối với hắn nói chuyện phong cách, sớm có mấy phần chuẩn bị tâm lý, lập tức cởi mở cười một tiếng, thật có lỗi à Âu Dương tiên sinh, chúng ta tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó, tất cả tài chính, đều dùng tới cường hóa bản thân cùng mua sắm đạo cụ. Hiện tại thực sự không bỏ ra nổi phù hợp thân phận ngài. Thực lực tạ lễ, cũng là tựa như ngài nói như vậy. Huệ mà không uổng phí miệng cảm tạ, xác thực không có có ý gì. Cho nên chúng ta lần này đến, là muốn đem tiểu đội chúng ta trước mắt khai quật đến chi nhánh nhiệm vụ. Chuyển nhượng cho ngài, thẩm đội trưởng. Ngươi liền này thật không có có thành ý. Âu Dương Tĩnh lắc đầu nói, chuyển nhượng chi nhánh nhiệm vụ có ý nghĩa gì, còn không phải chính ta đi hoàn thành, dạng như vậy quá lãng phí thời gian. Các ngươi nếu quả thật muốn cảm tạ ta, xin mời trước tiên đem chi nhánh nhiệm vụ làm xong, cầm tới ban thưởng về sau lại trực tiếp thu tiền cho ta. Trầm Linh Phỉ không phản bác được, cảm giác trời đã bị người này trò chuyện chết rồi. Tốt, miệng cảm tạ, liền dừng ở đây đi. Nếu như phải cho ta thực tế một điểm tạ lễ đâu, các ngươi liền đi nhanh làm nhiệm vụ kiếm tiền đi, ta liền không trì hoãn các ngươi. Gặp lại, Âu Dương Tĩnh khoát tay áo, nghênh ngang rời đi. Lon tiểu đội 5 người nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Triệu Tiểu Phong tiến đến Trầm Linh Phỉ bên người, nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, làm sao bây giờ, người này có chút khó chơi nha. Trầm Linh Phỉ nhíu mày, hỏi Triệu Tiểu Phong, chúng ta lần này là tới làm cái gì? Triệu Tiểu Phong lúng ta lúng túng nói, cảm tạ hắn đối ta cùng Đông Đảo ân cứu mạng, cái kia chẳng phải kết rồi. Trầm Linh Phỉ nhíu mày lại, hắn không nguyện ý tiếp chúng ta chuyển nhượng chi nhánh nhiệm vụ, ngại lãng phí thời gian, vậy chúng ta liền tự mình làm đi, kiếm được tiền lại đến cảm tạ, bằng không thì ngươi còn muốn lấy thân báo đáp à. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Tiểu Phong im lặng, nhỏ giọng nói, chà, thật đúng là muốn trước làm nhiệm vụ kiếm tiền a. Trầm Linh Phỉ vỗ vỗ Triệu Tiểu Phong bả vai, thấm thía nói ra, Tiểu Phong a, ngươi cùng Đông Đảo hai cái mạng nhỏ, có thể so sánh cái kia chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng, muốn quý giá được nhiều. Tiểu đội chúng ta đâu, nếu gọi Lon, cái kia làm việc liền phải phù hợp anh hùng hai chữ, cũng không thể để cho người ta coi thường. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đi, làm nhanh lên chi nhánh nhiệm vụ đi thôi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.